Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuyện yêu đương, cả hai đều là người mới. Giờ phút này, giữa đôi lông mày vốn lạnh lùng trầm tĩnh của Lục Tề Minh ẩn chứa một tia khác thường. Tiền Đa Đa chăm chú nhìn anh, trong một khoảnh khắc chợt nhận ra, vì nhận thấy sự khác lạ của cô hôm nay, người đàn ông này cảm thấy khó hiểu, đồng thời lại lo lắng bất an. Anh không cố tỏ ra bình tĩnh che giấu, cũng không bày ra vẻ thản nhiên nắm giữ toàn cục. Anh đuổi theo cô từ nhà ăn đến siêu thị, cứ thế chân thật trực tiếp nói với cô rằng, ngoài xin lỗi, anh không biết phải làm gì hơn. Hiểu ra, khóe miệng Tiền Đa Đa bất giác cong lên, khẽ bật cười, lần này đổi lại Lục Tề Minh khẽ nhíu mày. Anh nhìn chằm chằm cô, hỏi, em cười gì thế? Em cười anh quá căng thẳng, cũng quá nhạy cảm rồi. Tiền Đa Đa đáp, em không giận, cũng không phải tâm trạng không tốt như anh đoán đâu. Hôm nay ở nhà ăn nhìn thấy anh, cộng thêm lời tiên đoán, tối nay nhất định sẽ hôn. Của Triệu Tĩnh Hy, cô bỗng dưng có chút căng thẳng và ngại ngùng, sợ bị người khác nhìn ra manh mối, nên cô mới cố ý hoặc vô ý tránh mặt Lục Tề Minh. Nhưng khi thấy người đội trưởng vốn điềm đạm giờ lại mất bình tĩnh, cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, hóa ra cả hai đều như nhau. Bên kia, nghe xong câu trả lời của Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh dừng lại một chút rồi nói, hôm nay sao em lại tránh mặt anh? Tiền Đa Đa lắp bắp nửa giây, đáp, câu hỏi này anh vừa hỏi rồi, em cũng trả lời rồi. Đôi môi mỏng của Lục Tề Minh khẽ động, muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Ánh mắt nhìn cô thêm vài phần bất đắc dĩ. Tiền Đa Đa cụp mắt, nhìn cổ tay mình bị bàn tay to lớn của Lục Tề Minh nắm chặt. Hai má hơi nóng lên. Cô khẽ nói, anh buông tay em ra trước đi. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô, như không nghe thấy yêu cầu của cô. Lực ở ngón tay không hề thay đổi. Tiền Đa Đa thấy người này không động đậy, đành tự mình thử rút tay về. Nhưng năm ngón tay thon dài mạnh mẽ của đối phương như mọc rễ trên da cô, dù cô cố gắng mấy lần cũng không thể thoát ra được. Thấy tình cảnh này, Tiền Đa Đa thật sự có chút hoảng hốt. Cô khẽ nhíu mày, mặt đỏ lên thúc giục. Đây là siêu thị quân đội, lúc nào cũng có thể có người vào. Anh đã hứa với em, sẽ không để lộ quan hệ. Lục Tề Minh giọng bình tĩnh. Bây giờ không có ai. Bây giờ không có ai. Không có nghĩa là lát nữa cũng không có. Tiền Đa Đa quen với vẻ đoan trang chính trực của người này, đột nhiên nghe anh nói những lời không đâu vào đâu như vậy, cả người đều ngơ ngác. Hơn nữa dù không có ai, siêu thị không người của các anh còn có camera giám sát, chúng ta như vậy cũng sẽ bị nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Camera hỏng rồi. A, Tiền Đa Đa ngạc nhiên, vô thức quay đầu nhìn chiếc camera đen ở phía trên góc. Hỏng từ khi nào vậy? Tối qua, Tiền Đa Đa nghẹn lời, còn muốn nói gì đó. Người đàn ông cao lớn trước mặt lại có động tác mới. Lục Tề Minh cụp mắt, ánh mắt không rời khỏi cô. Chân khẽ nhấc, vậy mà lại tiến gần cô thêm một chút. Ánh mắt anh nhìn thẳng, vốn là người có khí chất mạnh mẽ, ngày thường che giấu sự sắc bén khi ở bên cô. Đến lúc này lại như bộc lộ bản tính, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ xâm lược. Tiền Đa Đa cảm nhận được, gần như là phản xạ có điều kiện liền lùi về sau. Ý đồ trốn tránh hoàn toàn không thể che giấu. Một người tiến lên, một người lùi lại. Đột nhiên, gót chân cô chạm vào chân kệ hàng. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng dường như nhắc nhở cô, đã không còn đường lui. Anh, ánh mắt Tiền Đa Đa nhìn Lục Tề Minh lần đầu tiên lộ ra một tia cảnh giác. Cô hắng giọng, vẫn cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh. Bây giờ anh muốn làm gì? Lục Tề Minh nhìn cô, không lên tiếng, đột nhiên giơ tay phải về phía cô, Dù hai người đã là người yêu nhưng từ nhỏ đến lớn, Tiền Đa Đa chưa từng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ người khác giới nào. Sự thân mật đột ngột của anh khiến cô không biết phải làm sao. Tiền Đa Đa tưởng Lục Tề Minh muốn sờ mặt cô, vì vậy cô khẽ nghiêng đầu, muốn tránh đi, nhưng ngoài dự đoán của cô, ngón tay Lục Tề Minh chỉ chạm nhẹ vào mái tóc xõa trên vai phải cô rồi sau đó thu về. Cùng lúc đó, lực siết chặt cổ tay cô cũng biến mất. Tiền Đa Đa khó hiểu, đang định hỏi anh đang làm gì, liếc mắt một cái, thấy một hạt gạo trắng không biết từ đâu xuất hiện, bị người đàn ông kẹp giữa hai ngón tay thon dài. Đây là, anh lấy nó ra từ tóc cô sao? Tiền Đa Đa chớp mắt, sau đó mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Mặt cô nóng lên, nhỏ giọng giải thích, chắc là lúc ăn cơm trưa, không cẩn thận dính vào. Trên quầy thu ngân siêu thị vừa hay có một gói giấy ăn công cộng. Lục Tề Minh tùy tay rút một tờ, lau sạch hạt cơm trên đầu ngón tay, hàng mi khẽ rũ xuống, giọng nói bình thản, vừa nãy em căng thẳng như vậy. Câu nói này không đầu không cuối. Tiền Đa Đa không hiểu, nghi hoặc, hả? Lau tay xong, Lục Tề Minh vo tròn tờ giấy bỏ vào thùng rác, sau đó ngước mắt nhìn cô, tiếp tục nói nửa câu sau. Là tưởng anh muốn làm gì em sao? Làm gì? Như ma xui quỷ khiến, ánh mắt Tiền Đa Đa mơ màng lướt qua, dừng lại trên đôi môi dưới chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông. Lần đầu gặp mặt ở quán Tráng Miệng, hình dáng đôi môi của Lục Tề Minh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Đường nét tổng thể mỏng mà sắc sảo, màu môi hơi nhạt, như thể lúc nào cũng có ánh trăng lạnh lẽo nhảy nhót chảy trôi trên đó. Rất đẹp, nhìn cũng mềm mại, khiến người ta nhớ đến món thạch ngon lành. Cũng không thể trách cô đầu óc không trong sáng được. Ánh mắt vừa nãy của anh thẳng thắn mạnh mẽ như vậy, nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thật sự tưởng anh muốn làm gì. Trong đầu Tiền Đa Đa suy nghĩ lung tung, một lát sau hoàn hồn, cô giả vờ che giấu sự xấu hổ bằng cách đưa tay vuốt tóc. Hắng giọng nói, không có gì, nói xong, cảm thấy nhiệt độ hai má mình có xu hướng tăng vọt. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Tiền Đa Đa không định ở riêng với anh nữa. Em hơi buồn ngủ, chuẩn bị về ngủ một giấc. Cô giả vờ ngáp một cái, muốn che đậy, anh về khu ký túc xá nghỉ trưa không? Vừa nói, nhớ đến vấn đề xưng hô mà người này mấy phút trước còn bận tâm, cô lại khẽ dừng lại, âm thầm hít sâu một hơi, dùng giọng điệu tùy ý tự nhiên nhất trong cuộc đời mình, nhỏ giọng bổ sung một câu. Bảo bối, Lục Tề Minh, Lục Tề Minh đang vặn nắp chai nước ép nho cho cô gái. Vừa nghe thấy tiếng gọi, mắt anh khẽ trầm xuống, động tác tay cũng chợt khựng lại, cả người như bị nhấn nút tạm dừng. Một giây sau, kẹt, một tiếng nhẹ, nắp chai mở ra, anh đưa chai nước cho cô, giọng điềm đạm đáp, hôm nay nhiều việc, buổi trưa anh phải tăng ca. Như vậy buổi tối mới có thể ra ngoài. Tiền Đa Đa, ô, một tiếng, hiểu ý gật đầu. Cô nghĩ bụng, may mà anh bạn trai mới ra lò không cùng cô về ký túc xá. Nếu không đi chung đường, lại thêm vài động chạm cơ thể có vẻ như vô tình, cô đoán mình lại căng thẳng mất thôi. Vậy, Tiền Đa Đa giơ một ngón trỏ lên, chỉ về phía cửa siêu thị thăm dò hỏi. Em đi trước nhé. Bộ phim em muốn xem tên là gì? Lục Tề Minh nhìn cô hỏi. Là phim mới của Alejandro. Tiền Đa Đa thành thật trả lời. Tên gốc tiếng Tây Ban Nha là El Tiempo en las Rosa. Đoạn tên phim phía sau, Tiền Đa Đa nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô phát âm tên gốc trôi chảy và rõ ràng, thêm vào giọng nói mềm mại thanh thoát, vừa thốt ra đã mang một vẻ quyến rũ riêng. Lục Tề Minh cảm thấy Tiền Đa Đa nói tiếng Tây Ban Nha rất hay, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của đoạn tiếng Tây Ban Nha này. Anh khẽ hỏi, có tên tiếng Trung không? tên tiếng Trung là thời gian bị lãng quên giữa những đóa hồng. Tiền Đa Đa cười một tiếng, tùy tiện nói, tuy nhiên, cá nhân em thấy, tên dịch này không hợp với phong cách nhất quán của Alejandro lắm. Chủ đề lan rộng đến đây, Lục Tề Minh im lặng, anh khẽ rũ mắt, cẩn thận tìm kiếm trong kho kiến thức dự trữ trong não. Cố gắng tìm được thông tin liên quan, anh muốn nói chuyện với cô về chủ đề này vài câu. Dù chỉ là vài lời cũng tốt, chỉ tiếc, vài giây trôi qua vô ích, Lục Tề Minh phát hiện, mình thậm chí còn chưa từng nghe nói đến đạo diễn người Tây Ban Nha này. Bên kia, Tiền Đa Đa thấy anh không lên tiếng, cũng như cảm nhận được điều gì đó. Cô mang theo chút thăm dò hỏi, anh có phải không hiểu rõ về đạo diễn Alejandro này lắm không? Một tia lúng túng như tờ nhện lan ra, bò lên trái tim Lục Tề Minh. Anh vẻ mặt bình thường lắc đầu, trả lời cô, không hiểu, Alejandro là đạo diễn phim nghệ thuật người Tây Ban Nha, rất kén người xem. Tiền Đa Đa vội nói, không có mấy người biết đâu, anh không hiểu cũng bình thường thôi, không có gì đâu. Lục Tề Minh, bên cạnh, Tiền Đa Đa nhìn vẻ mặt người đàn ông, không khỏi khẽ nhíu mày. Thất bại rồi, cô là fan của Alejandro, thích những bộ phim tình cảm mang đậm hơi thở nghệ thuật của ông. Nhưng lại quên mất, tính cách của cô và Lục Tề Minh hoàn toàn khác biệt. Những gì cô thích, anh chưa chắc đã thích. Đang suy nghĩ, cô lại nghe thấy Lục Tề Minh nói, chiều anh đặt vé, em có yêu cầu gì về dạp không? Không có, Tiền Đa Đa vội xua tay. Dạp nào cũng được, tốt nhất là gần một chút. Mọi người đều tiện, được. Lục Tề Minh khẽ cười với cô. Nói, em về ngủ trưa trước đi. Lát nữa tan làm, anh sẽ tìm em. Tiền Đa Đa chậm rãi gật đầu. Quay người đi về phía cửa siêu thị. Vừa bước ra được vài bước, bóng dáng mảnh mai lại dừng lại. Cô đứng trước cửa cảm ứng tự động, khẽ cúi đầu cắn môi, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, đang do dự điều gì đó. Lục Tề Minh nhận ra sự khác thường của Tiền Đa Đa, khẽ hỏi, sao vậy? Hay là chúng ta đổi phim khác xem nhé? Tiền Đa Đa quay đầu nhìn Lục Tề Minh, đề nghị, anh hỏi, em đã chuẩn bị hết rồi, sao đột nhiên lại muốn đổi? Tiền Đa Đa thành thật nói, phim của Alejandro đều là phim nghệ thuật, em sợ anh không hứng thú. Lời vừa dứt, trung tá quân phục thẳng thớm khẽ ngẩn người. Một lát sau, anh chợt mỉm cười, em có thể nghĩ cho anh. Anh rất vui, đôi mắt đen trong veo mang theo ý cười của Lục Tề Minh nhìn cô nói. Không cần đổi đâu, Tiền Đa Đa trầm ngâm. Nhưng mà, anh tiếp lời, chỉ cần là thứ em thích, anh đều rất sẵn lòng coi đó là một môn học mới trong cuộc đời để thử nghiệm. Để trải nghiệm, về đến ký túc xá, Tiền Đa Đa lên giường ngủ một giấc trưa. 2 giờ 10 phút chiều, chuông báo thức đúng giờ vang lên. Cô dậy pha cho mình một tách cà phê, uống xong mới chậm rãi thay bộ đồ đầu bếp rồi đi đến nhà ăn. Mọi người chung tay, lửa lớn thêm cao, sau hơn một tuần làm quen, Tiền Đa Đa và Thôi Dục Vinh cùng những người khác đã phối hợp rất ăn ý, một bữa cơm tập thể từ khâu chuẩn bị đến khi các món ăn thơm ngon ra lò. Tổng cộng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đến bữa tối, Tiền Đa Đa một mình cầm khay cơm quẹt thẻ lấy đồ ăn. Ánh mắt lướt qua một vòng những bóng dáng quân phục màu xanh lá cây. Không thấy bóng dáng Lục Tề Minh đâu. Cô đoán anh vẫn còn bận công việc. Không nghĩ nhiều, một mình tìm một chỗ ăn cơm. Ăn được nửa bữa, cô tiện tay gọi điện thoại cho Trương Tuyết Lan, hỏi thăm tình hình của ông nội ở bệnh viện mấy ngày nay. Sau vài tiếng, tút tút, cuộc gọi được kết nối. Alo con gái, giọng bà Trương Tuyết Lan từ điện thoại truyền đến. Trong giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi. Ăn cơm chưa con? Con đang ăn đây à? Tiền Đa Đa gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng, nhai nhỏ nhẹ, vừa nhai vừa hỏi, bác sĩ có nói khi nào ông nội xuất viện được không ạ? Chắc là trong 1-2 ngày tới thôi, bà Trương Tuyết Lan nói. Sáng nay bác sĩ đến kiểm tra phòng, nói sáng mai còn một lần kiểm tra nữa. Đợi có kết quả không có vấn đề gì thì có thể làm thủ tục xuất viện. Vậy thì tốt rồi à, nghe thấy ông nội sắp được xuất viện. Tâm trạng Tiền Đa Đa lập tức thoải mái hơn nhiều. Nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn. Cô dừng lại một chút, nhớ ra điều gì đó lại hỏi. Vậy chuyện thuê người chăm sóc cho ông nội, mẹ và bác cả bàn thế nào rồi à? Con không nhắc thì thôi. Nhắc đến là mẹ lại bực mình. Bà Trương Tuyết Lan hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn. Người ta cả nhà nói thẳng rồi, muốn thuê người chăm sóc thì được, nhưng muốn họ bỏ tiền ra thì tuyệt đối không thể. Tiền Đa Đa ái ngại, cô hiểu tính bác cả thích chiếm lợi lại keo kiệt, nên không cảm thấy quá bất ngờ với kết luận này. Suy nghĩ một lát, Tiền Đa Đa đưa ra giải pháp của mình. Vậy chi phí thuê người chăm sóc cứ để con lo liệu đi. Mẹ tranh thủ mấy ngày này tìm người đi. Đừng để đến lúc ông nội xuất viện về nhà rồi mà chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu. Mẹ đã nói không được là không được. Con gái càng hiểu chuyện, bà Trương Tuyết Lan càng đau lòng. Tiền của con cũng là tiền con vất vả kiếm được. Sao có thể vì con có năng lực, thu nhập cao mà đẩy hết trách nhiệm lên người con? Mẹ nói cho con biết, cái nết bây giờ của bác cả con, chính là do con và bố con chiều hư đấy. Mẹ bớt giận, đừng kích động. Tiền Đa Đa giữ vững cảm xúc, kiên nhẫn an ủi mẹ. Con biết bao nhiêu năm nay mẹ vẫn luôn ấm ức, nhưng mẹ à, thuê người chăm sóc là vì ông nội. Chúng ta không thể vì chuyện này mà giận dỗi với bác cả. Nhưng mà, giải quyết việc cấp bách trước đã. Sau này chi phí chăm sóc chia sẻ thế nào, chúng ta từ từ bàn bạc với họ. Tiền Đa Đa cười tươi rói, giọng nói dịu dàng, nói không thông với bác gái. Chúng ta có thể tìm bác trai. Bà Trương Tuyết Lan tuổi đã cao, những đạo lý này đương nhiên hiểu. Đúng vậy, con gái nói đúng, thuê người chăm sóc là để chăm sóc ông cụ. Tiếp tục tranh cãi với Dương Mỹ Linh về chi phí này cũng vô ích. Suy nghĩ vài giây, bà Trương Tuyết Lan thở dài một hơi, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thôi được, vậy mấy ngày này mẹ lên mạng tìm xem, rồi đi chợ lao động dạo một vòng, cố gắng nhanh chóng tìm được người chăm sóc. Mẹ vất vả rồi à? À đúng rồi. Bà Trương Tuyết Lan đột nhiên đổi giọng, lại hỏi Tiền Đa Đa. Dạo này còn ở cái khu quân đội đó có tin tức gì không? Tiền Đa Đa khẽ hắng giọng, đánh trống lảng, công việc à, mọi thứ thuận lợi. Thôi điêu, con biết rõ mẹ hỏi không phải chuyện công việc của con. Bà Trương Tuyết Lan vừa nói, giọng bỗng hạ thấp vài phần, nhiều chàng trai như vậy, có ai lọt vào mắt xanh của con không? Tiền Đa Đa biết mẹ là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy không giấu được chuyện. Một khi bà biết cô đã xác định quan hệ với Lục Tề Minh, ngày hôm sau chuyện này sẽ lan khắp nhóm gia đình. Dù sao vẫn đang trong giai đoạn thử hẹn hò, đợi tình cảm của cô và Lục Tề Minh ổn định hơn, xác định có thể phát triển lâu dài, nói với bố mẹ cũng chưa muộn. Vừa nghĩ, Tiền Đa Đa húp một ngụm canh rau bina, chậm rãi nói, đang tiến triển chậm thôi mẹ à, đang tìm hiểu mà. Sau khi tám chuyện điện thoại xong với mẹ, bát cơm của Tiền Đa Đa cũng vừa ăn hết. Cô thu dọn bát đũa, đang chuẩn bị đứng dậy, màn hình điện thoại bên cạnh bỗng nhiên sáng lên lần nữa. Báo có tin nhắn WeChat mới. Bảo bối, ăn cơm xong chưa? Vẫn chưa quen lắm với cái tên liên lạc vừa xến xúa lại quá khác biệt với hình tượng của Lục Tề Minh. Tiền Đa Đa mím môi cười rồi mới trả lời. Tiền Đa Đa, anh vừa bận xong à? Bảo bối. Bảo bối, anh đang đợi em ở gara. Tiền Đa Đa, anh không qua nhà ăn cơm à? Bảo bối. Phim 8 giờ chiếu, không kịp. Tiền Đa Đa. Vâng Tiền đa đa, anh đợi em một chút, em qua ngay. Hơn 7 giờ tối, hoàng hôn buông xuống, bầu trời hiện ra một màu xám khói rất đậm. Tiền đa đa về ký túc xá trang điểm lại, sau đó đeo túi chéo vai đi về phía gara ô tô riêng của khu quân đội. Từ xa truyền đến tiếng quạ kêu, ánh nắng chiều còn lại rất ít. Chiếc xe địa hình màu đen quen thuộc vẫn đậu ở khu vực đỗ xe bên trong. Cửa sổ ghế lái hạ một nửa, một bàn tay xương xương đặt hờ ra ngoài, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc. Khói xanh lượn lờ bay lên không trung rồi bị gió đêm thổi tan không dấu vết. Tiền đa đa dừng bước, cô nhận ra chiếc xe này, cũng nhận ra cổ tay rắn chắc với vết sẹo nhạt màu kia. Cô tự mình đi đến phía ghế phụ lái, mở cửa xe rồi ngồi vào. Gara ô tô riêng bên này là đèn cảm ứng giọng nói. Vì môi trường yên tĩnh nên ánh sáng rất mờ ảo. Trong xe cũng tối, bóng dáng cao lớn của Lục Tề Minh ẩn mình ở ghế lái. Chỉ có tàn thuốc đỏ rực đang cháy, không nhìn rõ vẻ mặt anh. Cả người anh toát ra một vẻ nguy hiểm khó hiểu. Sao hôm nay anh bận đến muộn vậy? Tiền đa đa ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa nói, để che giấu sự hoảng hốt trong lòng. Cô đã cố gắng hết sức để giọng nói tự nhiên. Phim dài gần 2 tiếng. Anh sẽ đói lắm đấy. Nhiều việc quá. Lục Tề Minh đáp một câu. Sợ mùi thuốc lá bay sang phía cô, anh tiện tay dập tắt điếu thuốc. Anh vừa nói xong, cô đã không biết nên tiếp lời thế nào. Cuộc trò chuyện mở đầu này chỉ diễn ra một lượt rồi kết thúc. Một lát sau, động cơ khởi động. Chiếc xe địa hình màu đen lướt nhẹ ra khỏi gara, một đường thông suốt ra khỏi cổng khu quân đội rồi lên đường lớn. Đi dọc theo đường cao tốc khoảng 10 phút, trong xe vẫn im lặng, Tiền đa đa ngồi ở ghế phụ lái khẽ mím môi, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Cô và Lục Tề Minh có lẽ là cặp đôi giống mà lại không giống cặp đôi nhất trên thế giới. Những người trẻ tuổi khác yêu nhau, keo sơn gắn bó, vừa gặp mặt đã có vô vàn chuyện để nói, hận không thể lúc nào cũng dính lấy nhau. Đâu như cô và anh, mỗi lần ở bên nhau đều phải vắt óc tìm chủ đề. Tiền đa đa khẽ cúi đầu, 10 ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, đang chuẩn bị tùy tiện nói gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng thì người ở ghế lái lên tiếng. Vừa nãy đợi em, anh đã xem qua phần giới thiệu và trailer của bộ phim này. Lục Tề Minh bất ngờ lên tiếng. Tiền đa đa vội vàng theo lời anh nói tiếp. Hỏi, thật ạ, vậy anh thấy thế nào? Lục Tề Minh trả lời. Có chút không hiểu, trailer mà, thường thì không có cốt truyện chi tiết đâu. Tiền đa đa hắng giọng, cười một tiếng, chỉ cần xem hình ảnh và nhân vật thôi, cũng không cần phải hiểu quá rõ. Phần giới thiệu nói đây là một bộ phim tình cảm, chủ đề gặp lại sau chiến tranh. Đúng vậy, Tiền đa đa gật đầu, cười nói, nam chính là một sĩ quan Tây Ban Nha thời Thế chiến II. Em xem qua vài bình luận tiết lộ nội dung bộ phim này có lẽ giống như hồi ký của nam chính. Từ góc nhìn của anh ấy hồi tưởng lại cuộc đời mình và người mình yêu. Nam nữ chính đều là diễn viên quốc bảo của Tây Ban Nha. Họ nhờ bộ phim này mà cùng nhau được đề cử giải Goya. Ồ, sợ anh không biết giải Goya. Tiền đa đa vội vàng giải thích. Giải Goya là một giải thưởng điện ảnh bản địa của Tây Ban Nha. Giá trị rất cao. Lục Tề Minh lái xe, chăm chú lắng nghe cô kể. Đợi cô gái trẻ nói xong chữ cuối cùng, anh khẽ cong khóe miệng, nói, cảm giác rất tốt. Tiền đa đa khó hiểu, chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết của mình để đoán. Ý anh là nghe em nói những điều này nên cảm thấy bộ phim này rất hay. Lục Tề Minh nói không phải. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đen trầm cứ thế rơi trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô. Được ở riêng với em một cách quang minh chính đại như thế này, anh cảm thấy rất tốt. Tiền đa đa ngẩn người, một chút ấm áp từ đáy lòng trào dâng. từng chút thấm vào lòng bàn tay cô, lẫn vào hương mía ngọt ngào thanh mát. Tai cô đỏ lên hết lần này đến lần khác. Vô cùng may mắn là trong xe tối, có thể che giấu hoàn hảo vẻ ngượng ngùng của cô. Một lát sau, Tiền Đa Đa hắng giọng nhìn về phía trước, khóe miệng không nhịn được cong lên. Giọng nói lại nhẹ nhàng tùy ý, anh lái xe cho cẩn thận đi. Đừng có nhìn lung tung, Alejandro là trụ cột của dòng phim nghệ thuật châu Âu. Những bộ phim nghệ thuật ra đời dưới bàn tay ông đều có thể coi là kinh điển. Bộ phim thời gian bị lãng quên giữa những đóa hồng này cũng không ngoại lệ. Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh một ông lão tóc bạc phơ. Ông nằm trên giường bệnh, đôi bàn tay già nua đầy nếp nhăn lật dở một mẫu hoa hồng ép đã phủ bụi thời gian. Từ từ chìm vào hồi ức, một mối tình cấm kỵ tan biến trong khói lửa chiến tranh cũng từ đó hé lộ. Tình yêu trong bối cảnh chiến tranh luôn bi thương mà tráng lệ. Nam nữ chính trải qua bao lần sinh ly tử biệt, cuối cùng vẫn chia lìa đôi ngả, chỉ có thể sống quãng đời còn lại trong những ký ức dài dằng dặc. Khi dòng chữ cuối phim hiện lên, Tiền Đa Đa trên ghế ngồi đã sớm ướt đẫm lệ. Ra khỏi rạp chiếu phim đã hơn 10 giờ tối, trung tâm thương mại nơi rạp chiếu phim tọa lạc đã tắt đèn đóng cửa. Phố đi bộ thương mại bên dưới cũng rất vắng vẻ. Các quán rượu nhỏ và quán trà sữa đều vắng khách, không thấy mấy người, chỉ có vài chiếc lá khô rơi xuống trong gió bắc, nhẹ nhàng xoay một vòng rồi bay về nơi nào đó không biết. Tiền Đa Đa không nói gì, tự mình bước đi về phía trước, mắt cụp xuống, vẫn còn chìm đắm trong dư âm mạnh mẽ mà kết thúc của bộ phim mang lại. Bên cạnh, Lục Tề Minh dáng người thẳng tắp mà dứt khoát lặng lẽ đi theo cô. Nhìn chóp mũi nhỏ nhắn ửng đỏ vì khóc của cô gái, anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ xen lẫn một chút cưng chiều không biết làm sao cho phải. Anh không lên tiếng, chỉ đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Cảm ơn, Tiền Đa Đa nhận lấy, sợ làm hỏng lớp trang điểm nên không dám mạnh tay lau mặt. Chỉ có thể cẩn thận dùng khăn giấy chấm khóe mắt. Chấm xong, mũi vẫn cay xè, vai không tự chủ run lên. Lục Tề Minh chăm chú nhìn cô một lát, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Đa Đa, anh gọi tên thường gọi của cô. Tiền Đa Đa đáp, giọng mũi nghẹt ngào, giọng Lục Tề Minh trầm thấp dịu dàng. Cốt truyện bộ phim vừa rồi là hư cấu. Tiền Đa Đa nghe vậy, hàng mi ướt át khẽ nâng lên, có chút kỳ lạ nhìn anh. Em biết, cho nên em đừng buồn. Dù là hư cấu nhưng thật sự rất cảm động. Nam nữ chính yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Một người cả đời không cưới, một người cả đời không gả. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi. Tiền Đa Đa hít hít mũi, hơi dừng lại, có vẻ ngượng ngùng. Quay mặt đi không cho anh nhìn khuôn mặt mình đã khóc nhòe. Lắp bắp nói, em thỉnh thoảng hay ủy mị như vậy. Xem những thứ cảm động là dễ mất kiểm soát cảm xúc. Anh đừng để ý em. Em khóc một lát sẽ ổn thôi. Nghe vậy, Lục Tề Minh im lặng. Hồi lâu sau mới khẽ thở dài nói, nhưng nhìn em khóc, anh rất đau lòng. Cách chương.